Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, xui xẻo. Đưa đi Mễ Dương Văn, Mạnh Tử Đào sắc mặt lại trở nên âm trầm. Chính mình tuy rằng không sợ Tiền Đức Tường ở sau lưng nói hắn nói xấu, nhưng hắn cửa hàng đồ cổ mới khai trương, chính ở vào tích lũy tiếng tăm thời điểm, Tiền Đức Tường làm như thế. Hiển nhiên đối với hắn tiếng tăm gặp có chút ảnh hưởng. Nói lớn chuyện ra, chính là ở phá hoại hắn tài lộ. Đoàn người tài lộ, như kẻ giết cha mẹ mình. Nếu ngươi bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Mạnh Tử Đào cảm giác mình đối với Tiền Đức Tường đã đủ nhân nghĩa. Nếu như Tiền Đức Tường thật đến dự định lựa chọn làm Bạch Nhãn Lang, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho Tiền Đức Tường một cái sâu sắc giáo huấn. Cho tới người nhà hoặc là Tiền Đức Tường cha mẹ bên kia, Mạnh Tử Đào căn bản không cho phép đi nói. Bởi vì nói rồi cũng vô dụng. Không phải vậy, Tiền Đức Tường cũng sẽ không làm thành hiện tại dáng vẻ ấy. Liền, Mạnh Tử Đào liền cho Trình Khải Hằng gọi điện thoại. Đem tình huống giảng giải một lần. Để hắn hỗ trợ chú ý một hồi. Ta nói Tử Đào, ngươi người này không khỏi cũng quá tốt bụng đi. Người như vậy, lại còn giá cao mua lại đồ vật của hắn. Nếu là ta, đã sớm để hắn cút sang một bên. Nếu như không phải là bởi vì bức họa kia quan hệ, ta làm sao mua đồ vật của hắn? Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Thở dài nói, ta cũng là xem ở cha mẹ hắn trên mặt. Ai biết hắn sẽ là người như vậy a? Trình Khải Hằng nói đùa. Khà khà, Tử Đào, ta xem ngươi chính là quá yếu lòng, sướng hơn nhiều. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn còn phải chịu thiệt. Ta kiến nghị ngươi vẫn là cải tính tình của ngươi đi. Được rồi, ta biết rồi. Việc này ngươi hỗ trợ chú ý một chút đi. Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào liền cầm đồ vật đi xe về nhà. Ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào trở lại phòng của mình, đem bức họa kia xem thật kỹ một lần, cuối cùng phát hiện, vẫn là bức tranh chụp nơi cuối khả nghi nhất. Liền, Mạnh Tử Đào lấy ra công cụ, thử một hồi, không một hồi, hắn liền phát hiện, trên chụp mũ có chút buông lỏng. Điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ, vội vã bỏ thêm đem sức lực. Một lát sau, liền đem trên chụp mũ lấy xuống. Từ bên trong lấy ra một cái chỉ đồng, đem chỉ đồng mở ra, bên trong có một ít vụn gỗ như thế đồ vật, phỏng chừng là đưa đến phòng ẩm tác dụng. Ngoài ra, còn có một bức tranh, cùng với một cái ngọc chế chìa khóa, đem ngọc chìa khóa đánh giá một hồi, phát hiện chất ngọc rất tốt, nên chính là nó, để dị năng có cảm ứng. Chiếc chìa khóa để qua một bên, Mạnh Tử Đào liền mở ra bản vẽ xem lên. Kết quả vẫn là rất không nói gì, bởi vì cùng đệ nhất bức như thế, hắn căn bản không biết họa chính là cái gì, hơn nữa còn không có văn tự giới thiệu, chỉ biết, hẳn là cùng bản vẽ thứ nhất đồng thời, đem lần thứ nhất được cái kia tranh vẽ lấy ra, chiếu họa nội dung ghép lại một hồi, tả nhìn một cái, nhìn phải, mười mấy phút quá khứ, Mạnh Tử Đào vẫn là đầu óc mơ hồ, hết cách rồi. Hắn chỉ được đem bản vẽ cất đi, đợi được sau này có manh mối lại nói. Có điều, chuyện như vậy hoàn toàn dựa vào vận khí. Mạnh Tử Đào cũng không biết hắn lúc nào mới có thể thu được hoàn chỉnh bản đồ, đồng thời điều tra rõ đồ bên trong địa điểm. Nháy mắt liền tới thứ bảy, Mạnh Tử Đào đem xe đứng ở phố đồ cổ bãi đậu xe, liền hướng mình cửa hàng đồ cổ đi đến. Đi tới chuyển hướng nơi thời điểm, Mạnh Tử Đào trong lòng đột nhiên cảm thấy thật giống có việc muốn phát sinh. Vội vã đem bước chân dừng lại, liền nhìn thấy chỗ rẽ xuất hiện một đôi mẹ con. Hai người nhất thời đều ngẩn người. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền nghe đến bùm lang một tiếng. Cô gái đối diện trong tay một con chiếc lọ rơi xuống đất. Nhất thời nát chia năm xẻ bảy. Lập tức, đứa bé kia tử liền oa một tiếng khóc lên. Trạm xứ. Mạnh Tử Đào trong đầu lập tức liền né qua cái ý niệm này. Hắn vội vã nhìn quanh bốn phía một cái. Lại phát hiện một cái máy thu hình đều không có. Trong lòng ai thán một tiếng. Lần này đoán chừng phải hao tài tiêu tai. Chiếc lọ của ta. Cô gái kia sững sờ chốc lát. Liền thất kinh ngồi xổm xuống thanh. Nhặt lên trên đất đã phá nát mảnh sứ. Tay chân luống cuống địa liều đối với lên. Thấy tình hình này. Biết đây là trạm sứ mạnh tử đáo. Trong lòng cái ý niệm đầu tiên chính là đi mau. Nhưng mà. Giữa lúc hắn chuẩn bị chạy đi lúc rời đi. Lại phát hiện. Trước mặt cái kia bé trai tuy rằng đang khóc, nhưng cũng vô tình hay cố ý địa nhìn mình chằm chằm. Hắn tin tưởng, nếu như hắn đi, đứa bé trai này nhất định sẽ nhào lên. Ôm hắn không cho hắn đi, cũng thật là một đôi hoàng kim tổ hợp a. Mạnh tử đào thở dài một tiếng. Nửa ngày, cô gái kia liền đứng lên, trong mắt ngậm lấy nước mắt, quay về mạnh tử đào la lớn. Người bồi bảo bối của ta. Tuy rằng Mạnh Tử Đào biết ngày hôm nay đến muốn hao tài tiêu tai. Nhưng vô duyên vô cớ gặp phải chuyện như vậy. Vẫn để cho hắn nổi trận lôi đình. Nổi giận nói. Ta chạm đều không có chạm ngươi. Ngươi dựa vào cái gì để ta bồi. Bị Mạnh Tử Đào giống lên một câu. Nữ tử sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Có điều. Lập tức vẻ mặt của nàng lại kiên định lên. Lớn tiếng nói. Nếu như không phải ngươi chạm ta. Bảo bối của ta có thể rơi xuống đất sao? Các ngươi người thành phố bắt nạt người. Nói xong, nàng liền nức nở lên. Còn bên cạnh bé trai tiếng khóc càng to lớn hơn. Điều này làm cho chu vi một ít không rõ vì sao quần chúng dồn dập xông tới. Ai? Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua thật giống là trạm sứ a. Tiểu tử này phỏng chừng muốn xui xẻo rồi. Có thể không nhất định. Ngươi xem cái kia hai mẹ con cái. Trung thực, không giống như là tên lừa đảo chứ. Hai mẫu tử này đều là một bộ người nhà quê trang phục. Mẫu thân nhìn qua cũng không lớn, nhưng tóc đã có chút hoa râm. Trên mặt cũng đều tràn ngập phong sương vẻ. Bên cạnh bé trai một bên khóc, vừa cầm lấy mẫu thân góc áo. Một bộ trong lòng run sợ dáng dấp, rất dễ dàng kích phát mọi người lòng thông cảm. Tên lừa đảo cũng sẽ không đem tự viết lên mặt. Hơn nữa thời đại này. Nhìn qua càng thành thật hơn người, càng là tên lừa đảo. Ngươi lời này nói, thật giống cõi đời này đều không người tốt như thế. Ta có thể không ý này. Chỉ có điều, ngươi cũng không suy nghĩ một chút đây là địa phương nào. Hơn nữa, liền bọn họ bộ dáng này, trên đất đồ sứ lại là từ đâu đến đây? Nói không chắc là tổ truyền đây. Được rồi, ngươi quản hắn đến cùng là từ đâu tới. Ngược lại đi. Ta cảm thấy người trẻ tuổi kia này thiệt thòi. Khẳng định là ăn chắc. Đúng rồi. Người trẻ tuổi này thật giống rất nhìn quen mắt a. Hắn chính là mới mở tụ thưởng các trưởng quỹ. Người nói có thể không nhìn quen mắt sao? Hóa ra là mạnh trưởng quỹ a. Khà khà. Việc này thật là có hứng thú. Chấm ngoặc kép. Nếu không là biết đối phương là trạm sứ. Mạnh tử đào nói không chắc vẫn đúng là bị hai mẹ con biểu diễn cho lừa. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là chỉ có báo cảnh sát mới có thể giải quyết chuyện này. Liền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Tiểu Mạnh, xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nghe được sau lưng truyền đến lão Lục âm thanh. Liền quay đầu lại, đem sự tình giải thích một lần. Chờ Mạnh Tử Đào nói xong, cô gái kia liền hét lớn. Tên lừa gạt gì? Người mới là tên lừa đảo. Ta bước đi đi khỏe mạnh, người đột nhiên liền âm thầm địa đụng vào, đem bảo bối của ta đụng vào trên đất, hiện tại vỡ thành bộ dáng này, người để ta đem nó bán cho ai? Ô ô, nam nhân của ta vốn là chờ số tiền kia cứu mạng đây. Hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Lão Ngưu nghe vậy nhỏ giọng địa nói rằng, Tiểu Mạnh, nơi này cũng không có máy thu hình, việc này có chút khó làm a. Mạnh Tử Đào than thở. Đúng đấy, ta dự định báo cảnh sát thử xem. Lão Ngưu nói rằng, chuyện như vậy báo cảnh sát thì có ích lợi gì? Trừ phi ngươi có nhân chứng. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Nếu như có nhân chứng, ta cái nào còn dùng phiền toái như vậy? Hết cách rồi, chỉ có thể hao tài tiêu tai. Cũng chỉ có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, thấy hai người vẫn nói lặng lẽ nói. Cô gái kia có chút không kịp đợi. Các ngươi nói xong chưa? trong bệnh viện nói sẽ không lại cho tiền, liền cho nam nhân của ta ngừng dược. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ hỏi. 50 vạn, nữ tử kiên nghị địa nói rằng. Mạnh Tử Đào ngẩn người, xì cười một tiếng, ngươi tại sao không nói 5 triệu a? Nữ tử lớn tiếng nói, ta liền muốn 50 vạn, ít đi chính là không được. Vốn là trạm sứ cũng đã để Mạnh Tử Đào nổi nóng. Nghe xong lời này hắn liền cảm giác mình trong bụng hòa. Ở trà sát địa ra bên ngoài mạo, cả người thật giống như sắp núi lửa bộc phát. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào tâm tình không đúng, lão Ngưu vội vã đem hắn hướng về bên cạnh lôi kéo. Cười nói, đại muội tử, người nếu như vậy, chúng ta cũng rất khó làm a. Lại nói, chuyện ngày hôm nay, người lẽ nào sẽ không có trách nhiệm? Nữ tử nói năng hùng hồn địa nói rằng, ta có cái gì trách nhiệm? Ta cẩn thận mà đi tới đường, là đụng vào hắn đến. Lão Ngưu cười híp mắt nói rằng, người nói như vậy liền có vấn đề đi. Người cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Đây chính là chuyển biến địa phương. Nếu như huynh đệ ta va vào ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Kỳ thực điều này cũng nhờ có Mạnh Tử Đào vừa nãy bước chân dừng một chút. Nếu không, hai người khẳng định va vào. Nữ tử trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, lập tức liền khóc lên. Ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngược lại là đụng vào hắn đến. Ngày hôm nay các ngươi nếu như không cho ta lời giải thích, ta liền không sống. Lão Ngưu lạnh nhạt nói, đại muội tử, nếu ngươi không nói lý, vậy chúng ta liền đến cục cảnh sát đi nói đi. Đến lúc đó chúng ta nhưng là không tốt như vậy nói chuyện. Nữ tử có chút ngoài mạnh trong yếu địa, nói rằng, đi thì đi, quá mức ta sẽ chết ở bên trong. Lão Ngưu cười ha ha nói, đại muội, xem ngươi tuổi trẻ cũng không lớn, cần gì phải luôn đàm luận chết đây. Ngày hôm nay việc này đây, ngươi biết ta biết, như vậy đi, huynh đệ ta cho ngươi 5.000. Thì thôi, thế nào? Nữ tử suy nghĩ một chút, nói rằng, ít nhất 40 vạn, 8.000, chấm ngoặc kép, nhìn hai người ở cái kia có kè mặc cả. Mạnh Tử Đào trong lòng vô cùng uất ức, hắn nhìn bên chân đồ sứ mảnh vỡ, thật muốn đem chúng nó đều cho dẫm thành bụi phấn, để giải mối hận trong lòng. 5 vạn, nhiều nhất 5 vạn, không được chúng ta liền đi cục cảnh sát. Nhìn thấy lão Ngưu chém nửa ngày giới, nữ tử còn chỉ là từng điểm đi xuống hàng. Mạnh Tử Đào thì có chút ức chế không được trong lòng hỏa khí, trực tiếp mở miệng báo giới, không có 20 vạn, ta sẽ không bán. Nữ tử cũng một mặt kiên nghị địa nói rằng, yêu có muốn hay không? Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Thấy Mạnh Tử Đào quyết tâm, nữ tử trong lòng cũng có chút bối rối. Dù sao lại như lão Ngưu nói như vậy, nàng có chút lý do căn bản chạm không được chân, nhiều nhất dựa vào chơi xấu làm một ít tiền, có thể hay không hơn vạn cũng không tốt nói. Nhưng nàng vừa nãy đều như vậy nói rồi, thực sự cũng ở không tốt mở cái miệng này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.